Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377. Linh khí tưới tiêu, Tinh Vũ, Lăng Kiếm, các ngươi cảm giác thế nào? Long Tinh Ngân nhìn lấy Thoát Ly Thạch Đài hai người nói rằng. Không sao, lần này nhờ có các ngươi hai cái tới. Muốn không phải vậy chúng ta liền nguy hiểm. Long Tinh Vũ cao hứng nhìn lấy hai cái ca ca. Không có chút nào bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Nên có tâm tình, không có việc gì liền tốt. Thế nhưng là, cái này địa phương làm sao đi lên đây? Long Tinh Trần cười cười, sau đó ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. Cái này trong vực sâu, không thể phi hành, không thể phi hành, làm sao có thể ra ngoài đây? Dùng sinh tử U Minh Khải, nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền đến. Long Tinh Ngân sững sờ, linh hồn chi lực tràn vào minh hoàng giới bên trong, rơi vào trong đó sinh tử U Minh Khải bên trong. Răng rắc, vài tiếng cương thiết tổ hợp âm thanh vang lên. Sinh tử U Minh Khải tổ hợp tại Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân hai tay bắt lấy ba người, phía sau hai cánh mở rộng, một đôi hắc bạch sắc cánh huy động. Long Tinh Ngân trong nháy mắt lên không, hướng về phía trên bay đi. Chớp mắt công phu, bốn người liền đi tới trên vực sâu. Long Tinh Ngân trên người U Minh Khải hóa thành quang mang trở lại minh hoàng giới bên trong. Bốn người mới vừa lên đến, Long tội bóng dáng liền xuất hiện tại mấy sao sao trước. Cứu ra, không tệ, đi theo ta. Long tội một tay vạch phá hư không, mang theo mấy người biến mất. Của hắn thân phận không cho phép nhiều cùng thần đạo thế lực người tiếp xúc, cho nên nhất định phải thời khắc cẩn thận lấy. Quang mang lóe lên, mấy người tiến nhập Long tội chỗ cung điện, xem ra không sao. Làm sao, là ở chỗ này đợi một trận, vẫn là đi thẳng về? Long tội nhìn lấy mấy người nhẹ nói, ta nghĩ chúng ta cần phải đi về. Long Tinh Ngân cười nói, hắn cảm giác, đợi nơi này cũng không có tác dụng gì. Đặc biệt là hắn phát hiện, Long Tinh Trần vậy mà đột phá đến cửu trọng thiên. Hắn tâm lý có chút nóng nảy, muốn bế quan đột phá. Các ngươi, được rồi, các ngươi không thích hợp ở chỗ này. Dù sao các ngươi muốn tham gia chí tôn thi đấu, nếu như đột phá đến chí tôn, liền không thể tham gia. Long tội nhìn một chút hai người trạng thái, lập tức cũng minh bạch. Hai người xác thực không thích hợp ở chỗ này ở lâu. Chí tôn thi đấu còn có không đến một cái tháng lại bắt đầu. Nhị gia gia có ý tứ là, nơi này có địa phương có thể làm cho chúng ta cấp tốc đột phá. Long Tinh Trần nghe minh bạch Long tội ý tứ trong lời nói, mau đuổi theo hỏi, loại này địa phương, dù cho bây giờ không có ở đây cái này, chí tôn thi đấu về sau, tới cũng có thể a. Không sai. Thiên tội tinh có một cái địa phương, trong đó có rất lớn cơ duyên. Chờ các ngươi thành thánh về sau, có thời gian lại tới đi. Long tội điểm một cái đầu. Vậy chúng ta lưu lại cái này đi. Đại ca nhị ca, các ngươi trở về đi. Long Tinh Vũ đột nhiên đối hai người nói rằng. Một bên Lăng Kiếm cũng điểm một cái đầu. Tốt a, vậy chúng ta trở về. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Tốt. Các ngươi ở lại đây, vừa vặn bồi bồi ta. Đã Tinh Trần cùng Tinh Ngân muốn trở về, cái kia ta đưa các ngươi đi. Long tội đứng dậy, trong mắt quang mang lấp lóe, một tay phất lên, một đạo ngân quang từ trong tay đánh ra, một đầu không gian thông đạo tạo thành, nối thẳng khởi nguyên tinh. Long Tinh Ngân hai người bước vào không gian thông đạo, thẳng tắp hướng về khởi nguyên tinh mà đi, rất nhanh. Hai người liền về tới khởi nguyên tinh. Cái này thờ y không thông đạo, trực tiếp thông đến chí tôn điện cách đó không xa. Đi ra không gian thông đạo, hai người nhanh chóng hướng về chí tôn điện mà đi. Xuất ra chí tôn điện lệnh bài, hai người về tới chí tôn điện bên trong. Đã sớm đang chờ đợi Long Tinh Nguyệt nhìn thấy hai người trở về, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Thế nào? Làm sao Lăng Kiếm cùng Tinh Vũ chưa có trở về? Không có chuyện gì, bọn hắn cứu ra. Bất quá, bọn hắn tại thiên tội tinh nhị ra ra cái kia đợi một đoạn thời gian, đoán chừng nhất thời bán hội về không được. không có việc gì liền tốt. Long Tinh Nguyệt sau khi nghe, nới lỏng khẩu khí. Đúng rồi, tại sao không có trông thấy tinh hồn bọn hắn? Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi nói. Người nói bọn hắn à, gần nhất phát sinh một chút sự tình. Bọn hắn đều bế quan. Sự tình thế nào, giống như Chí Tôn thi đấu phải có điều biến động. Biến động chuyện gì xảy ra, cái này lại muốn làm cái gì, nghe nói. Có người đề nghị muốn hủy bỏ Chí Tôn thi đấu. Hủy bỏ Chí Tôn thi đấu. Đây là vì cái gì? Bởi vì, thế hệ này, có không ít người đã đột phá Chí Tôn cảnh. Cho nên có người nói, lần này Chí Tôn thi đấu có rất lớn trình độ. Mà lại, hai ngày sau, chính là linh khí tưới tiêu thời gian. Đến lúc đó, góp nhặt linh khí toàn bộ đổ xuống mà ra, chính là tu luyện tốt thời cơ. Đến lúc đó, cũng sẽ có không ít người đột phá Chí Tôn cảnh. Cho nên Chí Tôn thi đấu liền muốn hủy bỏ. Không đúng, linh khí tưới tiêu. Làm sao, hiện tại tất cả mọi người biết rõ cái này tin tức sao? Đột nhiên, Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Linh khí tưới tiêu, hẳn là còn có rất nhiều người không biết rõ tình huống này đi. Bọn hắn cũng là nghe người ta cuồng nói mới biết. Các lớn thế lực đã công bố ra ngoài. Hiện tại đã thiên hạ đều biết. Thì ra là thế. Mà lại, thiên hạ không thánh, lập tức liền phải kết thúc. Tại linh khí tưới tiêu về sau, thiên hạ không thánh ước thúc liền chính thức giải trừ. Giải trừ, Long Tinh Ngân nắm chặt lại quyền đầu. Lớn lớn thở dài khẩu khí. Thể nội huyễn ngân lệnh một trận chấn động. Không sai. Cho nên Chí Tôn thi đấu muốn bị hủy bỏ. Bất quá, cũng có người đề nghị Chí Tôn thi đấu nới lỏng cảnh giới, để Chí Tôn cảnh cùng bán thánh cũng có thể tham gia. Chí Tôn cảnh bán thánh đây không phải khi dễ người sao? Cái kia cảnh giới thế nhưng là cùng tôn giả hoàn toàn khác biệt. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. Không rõ ràng, hẳn là sẽ có cái gì điều hòa biện pháp đi. Long Tinh Nguyệt hít khẩu khí. Chí Tôn cảnh vốn là Chí Tôn, hưởng thụ Chí Tôn danh xưng, còn cần người khác tới cho phong tôn. Nói đùa, Long Tinh Trần cười lạnh một tiếng. Chí Tôn cảnh tôn giả hưởng thụ Chí Tôn phong hào, mà Chí Tôn thi đấu mục đích chính là vì phong tôn. Thế nhưng là, Chí Tôn cảnh võ giả, căn bản cũng không cần người khác cho phong tôn. Đây là đối với Chí Tôn cảnh võ giả vũ nhục. Không sai, ta Chí Tôn võ giả, làm sao dùng người khác tới cho phong tôn? Chúng ta vốn là Chí Tôn. Tiến vào Chí Tôn cảnh võ giả đều bế quan, biểu thị sẽ không tham dự trận này tỉ thí. Long Tinh Nguyệt cũng cười lạnh một tiếng. Nàng chính là Chí Tôn cảnh võ giả, có thể bước vào Chí Tôn cảnh, cái nào không là chân chính thiên kiêu? Từng cái tâm cao khí ngạo, để bọn hắn tỉ thí, đây là đang vũ nhục bọn hắn. Không, hẳn là sẽ có người tham gia. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Cái này Chí Tôn thi đấu nói thật, không có tác dụng gì. Bất quá, luôn có chút người nhàm chán. Thánh tử nhóm đối với cái này không hứng thú. Không đại biểu phổ thông võ giả hoặc là thiên tử cấp võ giả cũng cao ngạo như vậy. Xác thực như thế. Bất quá, những tên kia cũng không gì hơn cái này. Long Tinh Nguyệt khinh thường nói rằng, trong mắt bọn hắn, những cái kia võ giả căn bản không tính cái gì. Tốt, đã biết rõ kết quả. Cái kia ta trở về. Các ngươi chuẩn bị có thể đột phá liền đột phá. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chí Tôn cùng những bán thánh đó cũng có thể tham gia. Long Tinh Nguyệt phất phất tay sau đó liền rời đi. Long Tinh Ngân hướng về Long Tinh Trần điểm một cái đầu. Cũng rời đi, bởi vì hắn cảm giác chính mình muốn đột phá. Hoàng cực đốt tâm hỏa thôn phệ thất tông tội lửa trả lại cho lực lượng của hắn đã xuất hiện tại thể nội, chỉ bất quá hắn đang áp chế. Long Tinh Ngân trực tiếp bế quan đi. Lực lượng khổng lồ không đang áp chế, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân Long Tinh Ngân, khí thế bắt đầu biến hóa. Khí thế tại chướng động, Long Tinh Ngân thất trọng thiên cảnh giới trong nháy mắt đột phá, đạt đến bát trọng thiên, vẫn không có ngừng lại. Long Tinh Ngân khí thế còn tại lớn động, từ từ, trực tiếp đột phá cửu trọng thiên, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Long Tinh Ngân khí thế rất nhanh liền hướng tới bình ổn. Long Tinh Ngân một tay phất lên, trong tay Hoàng Cực Đốt Tâm Hỏa xuất hiện. Long Tinh Ngân phát hiện, cái này hình rồng Hoàng Cực Đốt Tâm Hỏa phát sinh biến hóa. Một hai mắt đồng tử phát sinh biến hóa, mắt trái biến thành màu xanh mặt trăng, tràn ngập lành lạnh băng hàn chi khí. Mắt phải biến thành sao sao, tràn ngập chí cương chí dương thái dương lực. Song giác biến thành màu đen, tràn ngập tội ác khí tức. Long Tinh Ngân có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này Hoàng Cực Đốt Tâm Hỏa lại mạnh lên không ít. Long Tinh Ngân tay phải một đám, hắc hồng sắc địa tâm liệt diễm xuất hiện. Long Tinh Ngân đang suy nghĩ, lúc nào, để Hoàng Cực Đốt Tâm Hỏa đem thôn phệ. Một tay lật một cái, đem hai cái hỏa diễm thu vào. Hiện tại còn không phải dung hợp thời điểm. Làm lúc thôn phệ Thái Dương chân hỏa liền dùng thời gian rất lâu. Cái kia còn chỉ là một điểm. Lần này thôn phệ địa tâm liệt diễm, đoán chừng phải thời gian rất lâu. Long Tinh Ngân cũng không thể chờ đợi lâu như vậy. Long Tinh Ngân đứng lên. Lần này đột phá, dùng hai đầu thời gian. Hiện tại tính toán, hẳn là linh khí tưới tiêu thời điểm. Long Tinh Ngân ra khỏi phòng, nhìn về phía không trung. Cảm thụ được không trung một cỗ như ẩn như hiện áp lực. Một bóng người xuất hiện trên không trung. Bóng dáng đỉnh thiên lập địa. Trên thân thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm. Đỉnh đầu một cái chuông lớn màu xám. Long Tinh Ngân nhận biết cái thân ảnh này. Đây là cửu kiếp. Mang theo ảnh bên cạnh một bên. Một thân ảnh đồng dạng đứng đứng. Trên thân tràn ngập không kém gì nó khí tức. Long Tinh Ngân biết rõ. Đây là người cuồng. Xem ra người cuồng đã khôi phục được bán thần cảnh giới. Vô Ngân Trung bay ra. Trên không trung liền vang 9 tiếng. Một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập. Ngay sau đó, cửu kiếp âm thanh truyền ra. Từ giờ trở đi, thiên hạ không thánh, giải trừ. Âm thanh cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ khởi nguyên tinh. Toàn bộ khởi nguyên tinh bên trong thánh giả trên thân đột nhiên chợt nhẹ. Biết rõ. Chính mình trên người áp chế đã giải trừ. Không khỏi đại hỉ. Một trận này cấm chế. Để bọn hắn khó chịu. Hiện tại bắt đầu. Linh khí tưới tiêu. Người cuồng âm thanh tùy theo mà đến. Vô Ngân Trung đột nhiên biến lớn. Bay ra khởi nguyên tinh. Rơi trong tinh không. Vô Ngân Trung như trước đang biến lớn. Trong nháy mắt đem chọn cái tinh vực che lại. Không có đình chỉ. Vô Ngân Trung như trước đang biến lớn. Che khuất bầu trời, tựa hồ đem trọn cái vũ trụ đều bao phủ ở bên trong. Long Tinh Ngân nhìn lấy cự đại Vô Ngân Trung, trong lòng rất là chấn kinh. Cái này Vô Ngân Trung, chỉ sợ siêu việt thần khí. Hắn cũng không cho rằng, thần khí có thể đem toàn bộ vũ trụ che đậy. Đột nhiên, kinh khủng linh khí cuồn cuộn mà đi. Trên bầu trời rơi ra linh khí mưa. Linh khí không ngừng rơi dưới. Hóa thành khí thể phân bố trên không trung. Linh khí mưa không ngừng rơi xuống. Nhìn lấy tình huống này, không biết rõ muốn bên dưới mấy ngày đây. Long Tinh Ngân cảm thụ được bốn phía chậm rãi trở nên nồng đậm thiên địa linh khí. Cũng cảm giác một trận thoải mái. Dù sao của hắn thể chất có tiên thiên chi thể. Tiên thiên chi thể đối với linh khí có đặc thù cảm ứng. Nhìn lấy bốn phía võ giả. Cả đám đều nhao nhao đi bế quan đi. Cũng thế, lúc này linh khí là nhất sung túc. Không bế quan thật đúng là lãng phí. Long Tinh Ngân cũng không đành lòng lãng phí thời gian này. Cũng đi bế quan đi. Linh khí mưa không ngừng rơi xuống. Mà lại càng bên dưới càng lớn. Rất nhanh toàn bộ biến thành như chút nước lớn mưa. Bốn phía toàn bộ thiên địa đều ướt nhẹp. Trong không khí tràn ngập linh khí giọt nước. Đoán chừng, trận này linh khí mưa, có thể bên dưới dòng dã một cái tháng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,